Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 863, mẹ nuôi. Trong sân trồng chất lên sâu sắc tuyết nhân, khoác lên đỏ áo lót, ai đi, đâm đỏ củ cải trắng cái mũi, hai khỏa đen lúng liếng con mắt lớn đỉnh đầu lễ Noel cái mũ. Một bà điều cây chổi cắm ở bên cạnh hiển lộ buồn cười vừa đáng yêu. Đây là nữ nữ cùng xảo xảo một chỗ hoàn thành kiệt tác. Bất quá La Khải, Mạc Lam còn có Hạ Dĩnh cũng xuất lực. Chiếu cố Hạ Dĩnh bảo mẫu A-di cống hiến xuất đỏ củ cải trắng. Cho nên xem như mỗi người đều có công lao A. Vui vẻ nhất đương nhiên là nữ nữ. Nàng cùng A Hoàng vây quanh tuyết nhân vui đùa ầm ĩ, lẫn nhau vòng quanh đuổi theo, như chuông bạc tiếng cười thông qua giày đặc thủy tinh truyền đi đến trong phòng. Khai mở địa ấm thư phòng thật ấm áp, hai chén trà nước nóng khí mờ mịt, là Hạ Dĩnh tự mình tưới pha tới chiêu đãi La Khải cùng Mạc Lam. Hiện giờ nàng đã cơ bản khôi phục khỏe mạnh. Dung nhan khí sắc so với nằm ở trên giường bệnh thời điểm thật sự có cách biệt một trời một vực. Vị kia phụ trách chăm sóc nàng chuyên nghiệp hộ công nhân đã sa thải. Nhưng làm nội trợ bảo mẫu A-di còn giữ. Vốn Hạ Dĩnh là muốn tay làm hàm nhai. Bất quá không có được La Khải đồng ý. Dự bị để cho bảo mẫu A-di làm được lễ mừng năm mới trước. Chỉ là thân thể khôi phục khỏe mạnh. Nàng ký ức như trước tồn tại chướng ngại, vô pháp hồi tưởng lại cùng La Khải kia đoạn qua lại. Nhưng nàng đối với nữ nữ yêu thích càng ngày càng tăng. La Khải hoàn toàn có thể đủ cảm thấy được nàng nhìn hướng nữ nữ trong ánh mắt. Sở bao hàm loại kia mãnh liệt tình cảm. Điều này làm cho hắn tin tưởng, chính mình quyết định không có sai. Phần này văn bản tài liệu cần ngươi ký tên danh tự. Chấm ngoặc kép, La Khải đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một phần văn bản tài liệu phóng tới Hạ Dĩnh trước mặt. Hạ Dĩnh tò mò nhận lấy nhìn một chút, nhất thời sững sờ, đây là một phần bất động sản chuyển nhượng hợp đồng công văn. Hơn nữa là do quản lý đến nàng danh nghĩa, mà nàng đối với hợp đồng bên trong viết vật nghiệp địa chỉ có ấn tượng. Rõ ràng chính là lần trước cùng La Khải cùng đi xem qua. Bộ kia ở vào kinh thành sứ quán khu phụ cận phòng ở. Hạ Dĩnh căn bản cũng không có nghĩ đến La Khải lại bộ phòng này mua lại. Hơn nữa là cho mình. Như vậy sao được a? Chấm ngoặc kép, nàng vô ý thức địa cự tuyệt nói. Sao có thể chuyển nhường cho ta? Mặc dù đối với kinh thành giá phòng không phải là rất rõ ràng. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng. Bộ phòng này giá trị tuyệt đối là đắt đỏ vô cùng. Hoàn toàn vượt qua lễ vật đưa tặng phạm trù. Ta là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, đối với Hạ Dĩnh cự tuyệt, La Khải cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Bộ phòng này về sau liền dùng tới kinh doanh quán cà phê. Ta ý định tương lai lưu cho nữ nữ coi như đồ cưới. Thế nhưng trước đó, hy vọng từ ngươi tới người quản lý, kinh doanh quán cà phê lợi nhuận phân thành cũng đồng dạng lưu cho nữ nữ dùng. Hạ Dĩnh trừng tròng, mắt nhìn xem hắn ngươi tại trêu chọc ta sao? La Khải bỏ qua nàng ánh mắt, tiếp tục nói, còn có ngươi rất thích nữ nữ cũng rất thích ngươi, cho nên ta cùng Mạc Lam thương lượng một chút. Muốn cho nàng nhận thức ngươi đương mẹ nuôi, như vậy ngươi thay nàng người quản lý phần này đồ cưới liền danh chính ngôn thuận. Hạ Dĩnh ánh mắt, lập tức thay đổi, nàng cho là mình có chút minh bạch La Khải ý tứ. Mạc Lam cũng không phải nữ nữ thân nương, mà Mạc Lam cùng La Khải kết hôn về sau, khẳng định cũng sẽ có chính mình hài tử. Đây là La Khải đối với nữ nữ yêu thương. Là cho nữ nữ tương lai chuẩn bị, đường nữ nữ mẹ nuôi, dưới tình huống bình thường, Hạ Dĩnh là sẽ không tiếp nhận phần này gửi tặng, thế nhưng nghĩ đến nữ nữ, nàng ma xui quỷ khiến địa cầm lấy bút lông, tại hợp đồng trên văn kiện ký chính mình danh tự. Lạc Khải cùng Mạc Lam lẫn nhau nhìn xem, đều là âm thầm thả lỏng. Chuyện này Lạc Khải trước cùng Mạc Lam tiến hành thương lượng, đạt được Mạc Lam duy trì, chỉ bất quá hai người đều lo lắng Hạ Dĩnh sẽ không tiếp nhận, cho nên mới nghĩ ra người quản lý nữ nữ đồ cưới mượn cớ. Nói thật lấy cớ này cũng không cao minh, cũng trái ngược lẽ thường, bởi vậy lại đưa ra để cho nữ nữ nhận thức Hạ Dĩnh đương mẹ nuôi. Kết quả cuối cùng còn là không sai, kỳ thật bộ phòng này chính là cho Hạ Dĩnh, đi qua giai đoạn trước tiếp xúc cùng bàn bạc, khoái âm khoa học kỹ thuật B luôn đầu tư bỏ vốn tình thế đã gần như trong sáng hóa. Kim Thịnh, Sơn Thủy cùng Dung Tân Tam Đại Phong Quang Quỹ Ngân Sách đạt thành sơ bộ hiệp nghị, đem cộng đồng tham dự đối với khoái âm khoa học kỹ thuật đầu tư. Tuy trước mắt khoái âm B Luân vẫn còn đối ngoại giữ bí mật giai đoạn, thế nhưng cơ bản chướng ngại đã quét dọn. Hai bên tại đối với khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị phương diện không có có rất lớn chia rẽ, không ngoài ý muốn nổi lên đem tại Tết âm lịch trước hoàn thành hợp tác. Tại dưới tình huống như vậy, Lạc Khải mới tiếp nhận Kim Thịnh phương diện duỗi ra cành ô liu, bỏ vốn mua sắm hạ bộ này ở vào kinh thành hạch tâm khu bất động sản. Bất quá hắn cũng không có mượn cơ hội chiếm Kim Thịnh tiện nghi. Suất là giá thị trường, có bộ phòng này tới với tư cách là kinh doanh căn cơ. Không cần phải nữa tiền trả đắt đỏ tiền thuê nhà, chỉ cần không phải làm bừa làm càn rỡ, kiếm được tiền là tất nhiên, bởi vì xung quanh đám người tiêu phí năng lực rất cao. Quán cà phê hoàn toàn có thể đi bên trong cao đoan lộ tuyến. Như thế đã có thể thực hiện Hạ Dĩnh đã từng mộng tưởng, cũng làm cho nàng tuổi già có kiên cố dựa vào, không cần phải nữa vì tiền khó khăn. Như vậy Lạc Khải cũng có thể một kiện lớn nhất tâm sự. Chỉ chờ Hạ Dĩnh khôi phục ký ức. Ba ba, ngay vào lúc này, nữ nữ từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển siêu, siêu, khuôn mặt đỏ bừng, phía sau cái mông trả lại đi theo rung đùi đắc ý a hoàng. Nhất thời đảo loạn trong phòng bầu không khí, chấm ngoặc kép, Lạc Khải dắt lấy nữ nữ bàn tay nhỏ bé. Cảm giác được nàng bàn tay nhỏ bé bởi vì chơi tuyết khiến cho lạnh buốt. Vội vàng cầm cái tay còn lại cũng nắm lấy tới để vào trong lòng ngực của mình hâm nóng. Nữ nữ thuận thế dựa vào trong lòng ngực của hắn, sau đó đưa chân ngăn trở muốn tiếp cận qua A Hoàng. Ba ba ôm ấp là nàng độc hưởng. Bảo bối, chấm ngoặc kép, La Khải ôn nhu nói. Ba ba nói cho ngươi một việc a. Liền là muốn cho ngươi nhận thức Hạ Dĩnh A Di đương mẹ nuôi. Ngươi nguyện ý sao? Mẹ nuôi, nữ nữ nháy mắt, có chút tò mò bộ dáng. Đúng, chấm ngoặc kép, La Khải nói, liền cùng mama đồng dạng. Tại La Khải cùng nữ nữ đối thoại thời điểm, Hạ Dĩnh ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú vào hai người. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng xoắn suýt thần sắc. Chỉ là nàng che giấu rất khá. Vậy hảo úi cha, nữ nữ cười nói, như vậy ta liền có hai cái ma ma. Đúng, Lạc Khải cười nói, chính là như vậy, ta nguyện ý. Nữ nữ xoay người lại, hướng về phía Hạ Dĩnh ngọt ngào địa hô, mẹ nuôi. Chính như Lạc Khải nói, nữ nữ rất thích Hạ Dĩnh, cảm giác cùng Hạ Dĩnh vô cùng thân thiết. Mà loại này thân thiết là nàng tại trên thân người khác sở tìm không được. Vì vậy đối với nhận thức Hạ Dĩnh đương mẹ nuôi không có chút nào mâu thuẫn. Mạc Lam nhẹ giọng nói ra, người cũng có thể trực tiếp kêu mama. Nữ nữ biết nghe lời phải. Mama, Hạ Dĩnh cắn cắn bờ môi. Trong đôi mắt nổi lên lệ quang, kìm lòng không được địa mở ra hai tay. Lạc Khải buông ra nữ nữ, nhẹ nhàng mà đẩy một chút, nữ nữ phóng ra hai bước, sau đó vùi đầu vào Hạ Dĩnh trong lồng ngực, lại kêu một tiếng, ma ma, lần này Hạ Dĩnh trả lời càng thêm thanh thúy hữu lực. Chỉ là nước mắt ức chế không nổi địa chảy xuống, đem nữ nữ chặt chẽ địa ôm vào trong ngực. Nữ nữ nghe lời, La Khải vô ý thức địa quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Lam. Phát hiện người sau trong ánh mắt dĩ nhiên bao hàm đầy nước mắt. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.